Chương 750, Tử vong thế giới. Trừ vỡ vụn ba chỗ không gian bên ngoài, vẫn còn có không gian, chỉ bất quá khoảng cách rất xa, còn có không gian vách tường vị diện cách trở, không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Ghen đem gì nệ gẳng mở ra, tầm mắt nhất thời rõ ràng rất nhiều, có thể mơ hồ thấy khác ba chỗ bên trong không gian tình huống. Có hỏa diễm không gian, có hàn băng không gian, có cuồng phong không gian, tóm lại mỗi người không giống nhau, nhưng lại tình huống cặn kẽ cũng không cách nào thấy. Cộng lại tổng cộng có xa ưu cái không gian, đây chính là cái gọi là mới cầu không gian sao. Ghen thầm nghĩ trong lòng, ở nguyên tắc bên trong, cả gụ dạ xuất sủ kỳ cũng có xa ưu cái mới cầu không gian, chuyển đổi lẫn nhau đang lúc có đủ loại bất đồng chẳng cảnh. Ghen lợi dụng gì nệ gẳng, hướng lên trên nhìn lại, dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn cho là thượng, tại loại này khe hở không gian bên trong, phương hướng là không có ý nghĩa, ngươi có thể tùy ý gọi hắn nhìn cái này một mặt. Xa xa, một mảnh đen nhánh, ở cuối, thật giống như sau khi càng đại không gian vách tường vị diện ngăn trở cách, mình bây giờ vị trí chỗ này, chẳng qua là trong đó một khối nhỏ mà thôi, trong mơ hồ, ghen thấy bên ngoài càng thế giới rộng lớn. Cách đây cái đại không gian gần đây, là một cái không xê xích bao nhiêu địa phương, ở di nệ gẳng trong tầm mắt, cũng có lục sử viên cầu như vậy không gian chìm nổi, cùng bên này cơ bản giống nhau. Ghen thấy tít ngoài rìa cái đó viên cầu không gian, là một cái điên đảo thế giới. Hà ghen ánh mắt ngưng tụ, muốn xem rõ ràng hơn nhiều chút, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào càng rõ ràng. Xem ra giống như là cả gụ dạ xuất sủ kỳ mới cầu trong không gian một cái, đẩy cái đó cũng là cả gụ dạ xuất sủ kỳ không gian sao. Ghen làm hết sức làm ra hợp lý suy đoán, hắn thử nghĩ muốn tới gần, lại phát hiện vô luận mình tại sao di động, dù là sử dụng phi lôi thần, cũng không cách nào gần hơn bất kỳ một chút khoảng cách. Nhìn cần đặc thù nhẫn thuật mới được, tạm thời không có càng nhiều thu hoạch, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thử mấy loại phương pháp không có kết quả, ghen không có lại tiếp tục, ở chỗ này lưu lại một mai phi lôi thần phi tiêu, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn thân ảnh dần dần biến mất. Đi tới quen thuộc thần uy không gian, ghen thở phào một hơi. Chủ thế giới lần nữa trở lại hắn cảm giác bên trong, hắn có thể lợi nhuận dụng cả mù ai nhảy trở về. Ở mới vừa cái không gian kia bên trong khe hở, hắn căn bản là không có cách cảm giác được chủ thế giới tồn tại. Đi qua lâu như vậy, áo hồ gì tạn ý bên kia nên kết thúc mới đúng, không biết kết quả thế nào, vô luận như thế nào đi trước tìm tới mạ đạ dạ lại nói. Theo thấp giọng tự nói, ghen thân ảnh lần nữa biến mất ở thần uy trong không gian. Ở một chỗ khác, một cái không thuộc về nhân thế địa phương, bầu trời là màu xám tro, toàn bộ thế giới không có được ánh sáng. Trên bầu trời, một vòng hắc sắc thái dương lơ lửng, rơi xuống mang theo hàn ý quang mang dĩ nhiên là hắc sắc, tuy nhiên lại quỷ dị có ánh sáng. Một đám thần sắc chết lặng người đi ở hoang vu trên vùng đất, liếc một chút vọng không thấy cuối, toàn bộ thế giới làm cho người ta một loại kiềm chế hoang vu cảm giác. Ở đại địa chi thượng, có một cái tự chân trời hạ xuống rộng rãi hà lưu hoành sinh, hà thủy nước sơn đen như mực, mơ hồ có tiếng kêu khóc tự đáy sông truyền ra, khiến người đáy lòng phát run. Trong sông, có một cái độ thuyền, có vị cả người bao phủ ở trong hắc bào độ tay cao vút, không thấy rõ mặt mũi, cả người tản ra khí tức âm hàn. Không ngừng có thần sắc chết lặng người đi tới bên bờ, mỗi lần độ tay cũng chở đẩy nhân theo bờ sông bên kia đi, thuyền không lớn. Ở rộng lớn trong sông tất nhiên có lắc lư, Vư A Duyên người chợt chân rơi xuống nước, thậm chí không kịp giãy giụa, vô số người tay ở trong sông đưa ra, đem rơi xuống nước người kéo vào đáy sông, lại cũng không có bất kỳ rung động dâng lên. Nơi này là Minh Hà, chia nhỏ người sống cùng người chết giới hạn, ở chủ thế giới trong truyền thuyết, được gọi là Tam Đồ Hà. Hà Đông Bờ, là xen vào sống hay chết giữa thần kỳ chỗ, Hà Tây Bờ, là chân chính tử vong chi quốc. Sau khi chết sẽ đi qua sống hay chết tiếp giáp đi tới bờ sông, vong linh sẽ ở bước vào một cái chớp mắt mất đi ý thức, bất kể lúc còn sống là cường đại dường nào. Đây cũng là tử vong thế giới quy tắc, người chết không cần chính mình ý thức, vì vậy, bọn họ sở hữu tư tưởng, cũng sẽ dừng lại ở tử vong một khắc kia. Trừ phi có người có thể bị đặc thù nhận thuật lần nữa triệu hồi người sống thế giới, như vậy bọn họ sẽ lần nữa khôi phục ý thức. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu như là thần, tự nhiên không ở nơi này cái hạn chế trong phạm vi, dù là cái này thần trích là ngụy thần. Một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên phá vỡ bầu trời, ở nơi này hôi ám thế giới là như vậy nhức mắt, đó là cao độ ngưng tụ trả cờ dạ tập hợp thể. Tam đổ hà bên trong độ tay ngẩng đầu, mắt nhìn đạo tia sáng này rơi vào xa xa một ngọn núi, đó cũng là bờ sông duy nhất cụ có quang minh chỗ, mặc dù tia sáng kia cũng không tính cường. Độ tay thu hồi ánh mắt, như cũ bày mái chèo hướng bờ sông bên kia đi, hắn chức trách chẳng qua là để cho người chết qua sông, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa, coi như nghĩ quản, hắn cũng không đánh lại chỗ kia trên đỉnh núi người. Vô luận ở nhân thế hay lại là minh thổ, quả đấm lớn vĩnh viễn là thông dụng đạo lý. Bờ đông chỗ kia đỉnh núi, có mông lung ánh sáng thả ra, ở nơi này hôi ám thế giới dị thường nổi bật. Đỉnh núi, có một gian nhà lá bị bắc, một tầng thật mỏng màn sáng đem cả ngọn núi bao phủ, đem nơi này cùng tử vong thế giới chắn. Nhà lá cạnh, có thúy lục tiểu thảo sinh trưởng, thậm chí còn có hai cây trường thanh mục, đều là bình thường nhất màu sắc, sinh cơ bừng bừng. Nhưng ở loại địa phương này, bình thường cũng là lớn nhất không bình thường, tử vong thế giới, làm sao có thể cho phép sinh mệnh tồn tại. Trừ phi những sinh mạng này bị thần che chở. Kẹo kẹt nhà lá cửa bị đẩy ra, một ông lão chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng khiết bạch vô trần, ria mép kéo rất dài, một mực rũ đến ngực, trên mặt có từng đạo mặt văn, phi thường chỉnh tề cùng công chỉnh, cùng người bình thường rất không giống nhau. Bạch bào dẫn tiết sử, có lục đạo câu ngọc đồ án hiện lên, cổ bên trong cũng treo tương tự câu ngọc dây chuyền. Lão giả ngẩng đầu, thấy bầu trời màu trắng trả cờ dạ quan mang, đưa tay chỉ một cái, kết giới màn che thượng mở ra một đạo lỗ hổng. Trả cờ dạ quang mang nhất thời hạ xuống, bị hắn kéo ở trong tay. Cái này là ta lưu ở nhân gian dùng để quan sát thế giới trả cờ dạ thể, bị người nào giết chết sao? Ừm, lão giả nhìn trên tay trả cờ dạ quang mang trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn đem cái này đoàn quang mang để trong lòng miệng, bị hắn chậm rãi hấp thu.